Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, bạn gái của ta hai. Tiểu thỏ có chút hiếu kỳ mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bậc thang Phương nhô ra đến một tấm thanh tú xinh đẹp khuôn mặt. Hắn da thịt trắng noãn như ngọc, một đôi giống như hàn tinh, đôi mắt xanh triệt thâm thúy. Hắn sống mũi thẳng, phi sắc cánh môi ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất là hồng vũ lặng yên bay xuống. Người ca ca này thoạt nhìn, giống như khá quen a. Tiểu thỏ nhìn chằm chằm cái kia gương mặt đẹp nhìn hồi lâu, vẫn là không nhớ ra được hắn rốt cuộc là ai. Tiểu thỏ tử, người đã đến a. Người kia vừa nhìn thấy tiểu thỏ, lập tức từ trên thang lầu mặt chạy xuống dưới, phảng phất như một trận gió, vọt tới tiểu thỏ trước mặt, không nói hai lời kéo qua nàng nho nhỏ cánh tay, cúi người ngay tại nàng tròn vo trên gương mặt dùng sức hôn một cái. Cái này, hình tượng này, tiểu thỏ đưa tay bưng bít lấy bản thân khuôn mặt nhỏ, sững sờ sau nửa ngày, nhìn người trước mắt, lắp bắp nói, ngươi là tỷ tỷ kia, là ca ca. Dương Giai Di sạm mặt lại mà nhìn xem nàng, trong thanh âm mang theo khàn khàn hướng về nàng buồn bực cải chính nói. À đúng rồi, là người ca ca kia. Tiểu thỏ lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Dương Giai Di hỏi. Ca ca, người cuống họng làm sao vậy? Là bị cảm sao? Không phải, là ở đổi giọng, thật là phiền. Chấm ngoặc kép, Dương Giai Di buồn buồn hướng về tiểu thỏ nói. Cùng vịt được cuống họng một dạng, khó nghe muốn chết. Ân, vẫn là lấy trước thanh âm êm tai. Tiểu thỏ dùng sức chút gật đầu. Trình Chi Ngôn nheo lại một đôi thâm thúy mắt nhìn Dương Giai Di cùng tiểu thỏ cười cười nói nói bộ dáng, rốt cục nhịn không được nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu thỏ, quên ta trước kia dạy thế nào ngươi? A, tiểu thỏ quay đầu, nhìn Trình Chi Ngôn một chút, lại quay đầu nhìn xem trước mắt Dương Giai Di, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nhớ ra rồi. Cái gì? Dương Giai Di một mặt tò mò nhìn nàng. Ca ca, mau ngồi xuống đến. Tiểu thỏ hướng về Dương Giai Di vẫy tay. Làm gì? Người muốn hôn ta sao? Dương Giai Di một bên hỏi một bên ngồi xổm người xuống đến. Đến gần rồi tiểu thỏ. Ba, một tiếng vang giòn. Tiểu thỏ một bàn tay đập vào Dương Giai Di trên đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dương Giai Di bị nàng bất thình lình động tác làm cho ngây ngẩn cả người. Sau nửa ngày mới bưng bít lấy trán mình, kỳ quái nói, tiểu thỏ, người đập ta làm gì? Ta nước chanh ca ca nói, về sau ai tùy tiện hôn ta, liền trực tiếp đi lên phiến hắn, không nên khách khí. Tiểu thỏ hai tay chống nạnh, hướng về Dương Giai Di thanh âm thanh thúy nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dương Giai Di đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không nói nhìn xem Trình Chi Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nói, được a, Trình Chi Ngôn, lớn lên khả năng a, bản thân không dám tới đánh ta, vậy mà để cho ngươi bạn gái nhỏ đến đánh ta, ngươi biết ta cho tới bây giờ đều không đánh nữ nhân. Trình Chi Ngôn mặt mỉm cười, một mặt vô tội hướng về hắn giang tay ra nói, không phải nhằm vào ngươi, liền xem như Hạ Phong đi lên hôn nàng, cũng sẽ bị nàng đánh. Phi, người chính là cố ý. Người biết rất rõ ràng chỉ có ta sẽ đi hôn nàng. À, vậy ngươi biết nàng là bạn gái của ta ngươi còn đi hôn nàng. Ngươi nói ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Trình Chi Ngôn ngữ khí nhàn nhạt hướng về Dương Giai Di mỉm cười nói. Ban đầu là ai nói nàng không phải bạn gái của ngươi? Hiện tại tại sao lại biến thành bạn gái của ngươi? Tốt rồi, tốt rồi, tỉnh táo một chút, Hạ Phong mau chạy ra đây làm hòa sự lão. Hướng về hai người bọn họ nói, các ngươi hai cái đều bình tĩnh một lần, bình tĩnh một lần, đều tranh 6-7 năm, có mệt hay không a? Chấm ngoặc kép, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.